Bà đây đem vai ác dương oai. Chương 161, mang ơn đội nghĩa cảm tạ. Góc truyện audio.com, edit, May 22. Hiển nhiên, mặc kệ đám người Đỗ gia lựa chọn như thế nào, cuối cùng đều chỉ có một lựa chọn. Đi theo ta có thể so với các ngươi đi loạn như ruồi nhặng không đầu có lợi hơn nhiều. Ta thiện lương như vậy, các ngươi còn không mang ơn đội nghĩa cảm tạ một phen, thật không thể nào nói nổi. Vô Hoan Kiều mềm thanh âm ở trong không khí lưu truyền. Chính là đám người nghe như vậy, đều là vẻ mặt run rẩy. Nàng rốt cuộc thiện lương chỗ nào? Ai dám đem hai chữ thiện lương đặt trên người nữ nhân này, tuyệt đối là mắt mù. Nhưng người Đỗ gia lại một tí cũng không dám phủ nhận, ngoan ngoãn đi theo nàng, xác thật không còn gặp được tình huống thực vật dị biến. Tù linh cốc cũng có ban đêm ban ngày, buổi tối ở tù linh cốc so với ban ngày có phần an tĩnh hơn. Chỉ có kẻ từng trải qua mới biết tù linh cốc buổi tối quả thực chính là địa ngục. Dùng bốn từ hình dung cho thích hợp, quần ma loạn vũ. Đỗ Thành nhìn không trung không có một điểm sáng, đáy lòng một trận phiền muộn, hắn như thế nào liền không có cốt khí như vậy, đi theo đại ma đầu này. Đỗ gia chủ, đang nghĩ đến xuất thần, một tiếng quát nhẹ từ phía sau truyền đến, Đỗ Thành thân hình cứng đờ, gian nan quay đầu nhìn khuôn mặt đang treo nụ cười nhạt kia, đáy lòng một trận kinh hoàng, một lúc lâu sau mới vững vàng lại. Hắn lui lại mấy bước phi thường có lễ phép nói. Vô Hoan cô nương, có việc, tâm sự a. Vô Hoan đặt mông ngồi vào bên cạnh Đỗ Thành. Tâm sự cái gì, tâm sự hắn đang nghĩ làm thế nào giết chết nàng sao? Đỗ Thành âm thầm lau lau mồ hôi lạnh bày ra vẻ mặt khiêm tốn, Vô Hoan cô nương muốn nói cái gì? Vô Hoan trầm ngâm một lát tựa hồ đang suy nghĩ nói cái gì? Đỗ Thành khóe mắt nhịn không được run rẩy vài cái, quả nhiên là tới chọc phá sao? Tâm sự về tòa nhà Đỗ gia thì thế nào? Vô Hoan nghiêm túc nhìn về phía Đỗ Thành tuy rằng là hỏi, nhưng ngữ khí kia nơi nào có ý tứ chấp nhận hắn phản đối. Nhà hắn có cái gì hay mà nói? Đỗ Thành lộ ra một tia kỳ quái thần sắc, nhưng là giây lát sau sắc mặt liền trắng bệch, cũng may hiện tại ánh sáng không đủ che giấu kinh hoàng trên mặt hắn. Một tòa nhà thôi có cái gì hay? Đỗ Thành không dám nhìn thẳng Vô Hoan, nữ nhân này không phải là đã biết cái gì đi. Tòa nhà kia ta nhìn rất thích, nói vậy Đỗ gia chủ thời điểm xây dựng đã phí không ít tâm tư đi. Vô Hoan thanh âm thực bình đạm, nhưng đáy mắt lại lập lòe u quang. Đỗ Thành chỉ cảm thấy hàn ý xông lên, giây lát lại an ủi chính mình, chuyện kia làm cực kỳ kín kẽ, nàng sẽ không thể biết, trùng hợp, là phí không ít thời gian, thật đúng là vất vả a. Vô Hoan đứng dậy, liếc xéo Đỗ Thành, ta xem tòa nhà kia vô cùng âm trầm, Đỗ gia chủ cần phải cẩn thận, chớ có bị cái gì mà tiểu quỷ quấn thân. Đến lúc đó, Vô Hoan nói ngừng một nửa, xoay người nhẹ nhàng liền đi rồi. Đỗ Thành một trận xấu hổ, vừa rồi không phải còn nói thích tòa nhà đấy mà. Nữ nhân tâm như cây kim dưới đáy biển, thật khó hầu hạ. Bất quá, ma đầu này rốt cuộc là biết hay là không biết đây? Người cảm thấy khuyết gia diệt vong, cùng Đỗ gia có quan hệ. Dung Chiêu bình tĩnh thanh âm ở trong đầu nàng vang lên. Vô Hoan thân hình hơi ngừng lại, vừa ngạo mạn lại trào phúng chậm rãi đáp. Ta chỉ là tò mò tòa nhà kia, chuyện khuyết gia cùng ta một chút quan hệ cũng không có. Dung Chiêu, rốt cuộc là như thế nào lớn thành cái tính tình biệt nữ thế này? Sau một lúc lâu không nghe được Dung Chiêu lên tiếng, góc truyện audio.com, Vô Hoan có chút mất tự nhiên mở miệng, ngươi muốn ra ngoài hay không? Dung Chiêu hừ một tiếng, liền không để ý tới Vô Hoan. Vô Hoan, tính tình còn thật lớn a. Vô Hoan đáy lòng tức giận cọ cọ xông lên, đi đến một bên ngồi xuống, ai cũng không muốn phản ứng. Khuyết Cửu cẩn thận đưa đồ ăn cho Vô Hoan, thấy nàng không phản ứng chính mình cũng chỉ có thể từ bỏ. Tù linh cốc vào đêm tựa hồ đặc biệt dài, Đỗ Thành cả đêm đều đang tự hỏi Vô Hoan rốt cuộc là biết hay là không biết, thần sắc có chút tiều tụy. Mà Vô Hoan cùng Dung Chiêu giận dỗi, vốn là khuôn mặt thanh tú kéo đến thật dài, giống như mọi người thiếu nàng cái gì vậy. Khuyết Cửu cùng Kỳ Nhiêu có chút lo lắng Vô Hoan, cho nên cũng không thể nghỉ ngơi tốt. Trời sáng, mọi người liền phải tiến vào trạng thái cảnh giới tiếp tục đi về phía trước. Nơi mày một cái nối tiếp một cái sơn cốc, cho dù phong cảnh có mỹ lệ hơn nữa, cũng sẽ xuất hiện mệt nhọc, càng đừng nói mấy cảnh đẹp đó còn cất giấu vô tận nguy hiểm. Nơi này như thế nào không có linh thú, không biết là ai hỏi một câu, đội ngũ tức khắc thảo luận lên. Bọn họ có thể nhìn đến các loại hoa cỏ trùng điều cũng có, nhưng chính là không thấy được một con linh thú. Nơi này hoàn cảnh nếu có thể nuôi đám trùng điều đó, tự nhiên cũng thích hợp cho linh thú sinh tồn, không có linh thú xác thật có chút kỳ quái. Vô Hoan không chút để ý đi ở phía trước, bên tai quanh quẩn những người đó ồn ào thảo luận, khóe môi chậm rãi nhếch lên. Linh thú, nếu bọn họ muốn gặp như vậy dẫn bọn hắn nhìn thấy là được. Thực mau mọi người liền phát hiện bốn phía cảnh vật không còn hoa lệ, mà là có xu hướng đổi bại. Hơn nữa đám cây cối bắt đầu trở nên cao lớn, tầm mắt đã chịu trở ngại. Gia chủ, không quá thích hợp. Đỗ Khoan đi đến bên người Đỗ Thành, nhỏ giọng ở bên tai hắn nói nhỏ. Này cảnh sắc chung quanh càng ngày càng quỷ dị. Đỗ Thành lo sợ bất an nhìn Vu Hoan bóng dáng, lại thấy phía sau đều lộ ra thần sắc lo lắng cùng nghi ngờ, hắn không thể không tiến lên. Nhưng hắn hỏi không phải Vu Hoan, mà là ngay từ đầu liền đi cùng Vu Hoan Kỳ Nhiêu. Hắn cùng Kỳ Nhiêu không tính quen biết, nhưng là trước kia đã từng gặp mặt, chỉ là hắn trước nay chưa bao giờ để mắt đến hắn. Nhiêu công tử, không biết Vu Hoan cô nương, đây là muốn đi đâu? Vu Hoan cô nương muốn làm gì ta cũng không biết, không dám nói bậy, Đỗ gia chủ muốn biết tự mình đi hỏi Vu Hoan cô nương tốt hơn một chút. Kỳ Nhiêu trả lời đến tích thủy bất lậu, đem vấn đề lại đá cho Vu Hoan. Đỗ Thành dưới đáy lòng thầm mắng vài tiếng, một cái tư sinh tử có cái gì hay, hỏi hắn là để mắt đến hắn rồi. Đối với thân phận Kỳ Nhiêu, đại gia tộc như bọn họ tự nhiên là không hề vui mừng. Nếu là đổi thành bình thường, bọn họ phòng chừng dù nhìn một cái cũng chán ghét, chính là hiện tại lại không thể không cúi đầu. Đỗ Thành giật khóe môi miễn cưỡng cười một cái, Vu Hoan cô nương tính tình ta nào dám đi lên hỏi, nhiều công tử cùng Vu Hoan cô nương quan hệ không tồi, đi hỏi một chút thích hợp hơn ta. Không đợi Kỳ Nhiêu trả lời, Khuyết Cửu liền kéo hắn ra phía sau, tầm mắt lạnh lẽo bắn về phía Đỗ Thành, Đỗ gia chủ chẳng lẽ là không có miệng sao? Còn bảo công tử nhà ta giúp ngươi hỏi, công tử nhà ta thiếu nợ ngươi sao? Đỗ Thành cũng nhận thức Khuyết Cửu, chỉ là trước kia Khuyết Cửu luôn mang theo mặt nạ, hắn còn tưởng rằng Khuyết Cửu chỉ là một đứa xấu xí. Góc truyện audio.com, không nghĩ tới dưới mặt nạ thế nhưng là một khuôn mặt khuynh thành tuyệt sắc, làm ẩn vệ cho tiểu tử thúi Kỳ Nhiêu này, thật là đáng tiếc. Ta và công tử nhà ngươi nói chuyện, nơi nào có chỗ cho ngươi chen vào. Đỗ Thành nói xong liền duỗi tay muốn đánh Khuyết Cửu. Mắt thấy sắp rơi xuống trên mặt Khuyết Cửu, đột nhiên tay bị một bàn tay trắng thon dài bắt lấy, thanh âm ôn lương vững vàng vang lên, Đỗ gia chủ, người của ta khi nào đến phiên ngươi giáo huấn. Cách chương.